Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 50, đến so tay một chút. Lưu Du một câu nói sau cùng là cố ý nhỏ giọng để cho hắn nghe được, có thể Lý Đào trong lòng đã cùng nổ tung lựu đạn một dạng, lập tức bạo nổ rồi đứng lên. Hắn đường đường một cái phó cục trưởng, đêm nay tự mình dẫn đội đi ra, còn nhận uy hiếp, lúc nào hắn gặp được phách lối như vậy ra hỏa. Mà đối với Lý Đào tức giận, tại Lưu Du sau lưng nữ hài càng là thần sắc sững sờ. Có thể khiến cho Nam Lăng phân khu phó cục trưởng quỳ xuống, cái này không phải người bình thường có thể làm được a. Trong nội tâm nàng phỏng đoán lấy, nhưng là hắn người thiếu niên trước mắt này, phía trước phát sinh tất cả nàng đều nhìn ở trong mắt. Hành hung Lâm Quang Đầu đám người, càng là chính diện mới vừa cảnh sát a, cái này có thể là người bình thường thân phận sao? Nhìn xem hắn cũng bất quá là 18-19 tuổi. Thật nhiều vẫn là học sinh cấp 3, vậy mà mặt đối với cảnh sát còn có thể bảo trì dạng này bình tĩnh. Hơn nữa từ đầu đến cuối, liền hắn biểu tình trên mặt biến hóa đều không nhìn thấy. Tốt, tiểu tử ngươi có loại đúng không? Lý Đào đã tức giận đến giận sôi lên, sau đó hướng về phía thủ hạ quát. Người tới, cho ta còng lại, mang về, mặt khác, gọi lên xe cứu thương, đưa người bị thương đi bệnh viện. Hắn đã quyết định tâm tư, về tới trong cục, tất nhiên thật tốt chơi chết cái này không biết trời cao đất rộng tiểu vương bát đàn. Không lâu, phụ cận bệnh viện xe cứu thương đến, Lâm Quang Đầu đám người bị khiêng đi, lúc gần đi, vẫn không quên bàn giao. Đúng, giống như là thượng cấp bàn giao thuộc hạ một dạng bàn giao Lý Đào. Muốn giết chết Lưu Du, báo thù cho hắn, mẹ nó, lúc ấy Lý Đào cái tâm tình kia, cả khuôn mặt đều đen lại. Tốt rồi, mặc kệ tình huống như thế nào, hôm nay ngươi đều được trong cục đi một chuyến. Lý Đào ở chỗ này gánh không nổi cái kia mặt, chỉ cần tránh đi dân chúng điển bàn về, hắn mới tốt tiếp tục phát huy. Có thể ta đi với ngươi, nhưng là chuyện này ta chịu trách nhiệm, cùng những người khác không quan hệ. Lưu Du thản nhiên nói, lúc đầu cô bé kia muốn đứng ra tiếp tục tranh luận, có thể cuối cùng lời đến yết hầu vẫn là bị nuốt trở vào. Được, đã ngươi chịu trách nhiệm liền chịu trách nhiệm. Lý Đào lạnh rên một tiếng, nhìn xem Lưu Du sau lưng nữ hài, cũng không khẩn yếu, ngươi một hồi giúp một chút. Lưu Du quay người hướng về phía nữ hài nói ra, lấy nhãn lực của hắn đã nhìn ra, cô bé này không phải đơn giản người bình thường, từ hắn khí chất trên người, thậm chí cáu kỉnh, đều rõ ràng là nào đó phú quý nhà. Tối nay tới nơi này hiến hát, đơn giản là chính là tôi luyện đảm lượng loại hình. Ngươi, đã nhìn ra, nữ hài sững sờ trong chốc lát, sau đó trong lòng âm thầm bội phục Lưu Du nhãn lực. Chắc hẳn đối phương là đã nhìn ra thân phận của mình không đơn giản. Tốt, a, ngươi nói đi, Lưu Du muốn đúng là nàng cái phản ứng này, sau đó lộ ra nụ cười sán lạn. Một hồi giúp một chút, đưa bạn gái của ta về nhà đi. Tại một bên khác, ngoan ngoãn nghe lời Trần Giai Lệ vẫn không có đi tới, chỉ là một mặt lo lắng nhìn xem Lưu Du, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hai con người hiện ra băng vụ. Lưu Du ca, Lưu Du nhún vai, cười nói, không cần lo lắng, đi về trước đi, ta không có việc gì nhi. Nữ hài ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Du một chút, sau đó có hy vọng hướng Trần Giai Lệ. Không biết sao lại, trong nội tâm nàng vậy mà lóe lên một vòng thất lạc. Lưu Du là cái thứ nhất có thể làm cho nàng trong lòng chiết phục thiếu niên. Nhưng, có bạn gái, cái kia nhờ ngươi. Lưu Du cắt đứt nữ hài suy nghĩ, sau đó đi về phía Lý Đào xe. Còng lại, Lý Đào cười lạnh. Cuối cùng còn không phải như vậy ngoan ngoãn cùng bản thân đi. Mới vừa uy phong thành cái dạng gì, chính ta hội đi với các ngươi. Món đồ kia coi như xong. Lưu Du không nhìn tên kia đi tới cảnh sát, sau đó bản thân đi đến xe, đến trong cục đặc biệt số 1 trong phòng thẩm vấn. Lý Đào tự mình thẩm vấn Lưu Du, làm ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng đi ra. Hóa ra nơi này chính là địa ngục, mà hắn chính là chỗ này chúa tể già. Ngươi lại không thành thật khai báo tình hình thực tế. Cái này cố ý đánh người tội, cũng là muốn ngồi xổm nhà tù. Nhìn ngươi vẫn là cái dáng vẻ học sinh. Suy nghĩ một chút ngươi cái kia cô bạn gái nhỏ a. Ngồi xổm nhà tù loại chuyện này, ngươi nhiều châm trước. Hắn cũng không tin, một cái học sinh còn có thể không sợ ngồi xổm đại lao. Hơn nữa trước đó hắn thật sự cho rằng Lưu Du là cái gì đại thế gia. Kết quả cái này trong tư liệu, nói liền mẹ nó là cái gia đình bình thường. Trước đó bộ kia chấn định bộ dáng, hơn phân nửa chính là vì tại nữ trước mặt bằng hữu trang cái bức thôi. Ta đã nói 2 lần, các ngươi không tin thì thôi. Lưu Du không nhìn Lý Đào uy hiếp, sau đó tiếp tục một mặt bình tĩnh nói ra. Hơn nữa, từ vừa mới hắn tự thuật trong quá trình, gia hồn này giống như một chữ cũng không có viết a. Chỉ là đang trên tay quay trở ra chiếc bút kia, căn bản cũng không có định đem hắn nói viết xuống. 3. Lý Đào tựa hồ mất kiên trì, một bàn tay bản tại trên mặt bàn. Mẹ bán so, tiểu tử này vậy mà mềm không được cứng không xong. Vừa mới bên trong nói tất cả đều là Lâm Quang Đầu gây chuyện. Hơn nữa hắn cũng biết đây là sự thực, nhưng mình lên chức sắp đến, tuyệt bích không thể để cho Lâm Quang Đầu chiêu bên trên cái này tội danh a. Hơn nữa hiện tại Lâm Quang Đầu bị đánh thành bộ kia heo dạng, chính hắn nhất định là không có cách nào hướng hắn đường ca thông báo. Sở dĩ biện pháp duy nhất chính là mất dê mới sửa chuồng. Chỉ cần đem cái này Lưu Du trị thảm điểm, chuyện này nói không chừng có cái chuyển cơ. Tổng hợp trở lên, cái kia chính là hôm nay bất luận như thế nào, Lưu Du đừng nghĩ yên ổn rời đi. Hừ, ta xem ngươi chính là rượu mời không uống uống rượu phạt. Lão tử triệt để mất kiên trì, toàn bộ sự kiện nhi liền là chính ngươi cố ý đánh người. Tội danh là thật, Lý Đào đe dọa. Hắn không tin năng lực của mình còn bắt không được một cái học sinh trung học. Ha ha, đại ca ngươi thanh tỉnh một chút có được hay không? Cái này so với vu oan giá họa càng cái sọt a. Nghĩ áp đặt tội danh, Lưu Du thật vẫn tin ngươi tà sao? Hơn nữa, coi như ta uống rượu phạt, ngươi còn có thể sao lại? Lời nói này liền vô cùng đơn giản thô bạo. Lý Đào giận quá thành cười, ý của ngươi là muốn ta cùng ta so tay một chút. Lưu Du đứng lên, trên mặt lộ ra đặc sắc nụ cười. Đánh nhau tốt, liền sợ ngươi không dám đánh a. Cái này ngược lại là có thể. Lý Đào không phải người ngu, tất nhiên cái này Lưu Du có thể đánh ngã Lâm Quang Đầu. Vậy liền chứng minh hắn có mấy tay, có thể cuối cùng vẫn là trong đó đệ tử. Tại có thể đánh còn có thể mạnh hơn hắn cái này đi qua huấn luyện người luyện võ sao? Thỏa mãn ngươi, nhưng là tất nhiên muốn so vẽ. Đây có phải hay không là có chút tặng thưởng tương đối tốt? Lưu Du không quan trọng nhún vai. Ta biết ngươi ý tứ. Nếu như ta thua, cái này giả dối không có thật tội danh. Ta gánh, tốt, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi. Nếu như ngươi thắng, ta vài phút thả người, đồng thời xin lỗi ngươi. Lý Đào trên mặt chơi ngược chi sắc càng phát nồng nặc. Hắn còn sầu lấy làm sao cho cái này Lưu Du áp đặt tội danh đây. Hiện tại nhưng lại tốt rồi. Đối phương bản thân đụng vào họng súng, không nổ hắn chính là mình ngu xuẩn. Hai người đi ra phía ngoài. Đây là một chỗ tương đối bao la sân bãi. Hiện thời là 9 giờ tối. Trừ bỏ trực ca đêm nhân viên, những người khác đã tan tầm trở về. Bất quá giờ phút này nhìn thấy phó cục cùng Lưu Du khoa tay. Vẫn là có không ít người đi ra quan sát. Quỷ dị thiên đạo,